Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 2, 2, hỏa cầu thuật cấp S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em, ngươi kêu to cái gì đấy? Còn không ra nổi tân thủ thôn. Bay lên cái gì chứ? Đúng thế, dựa theo kiểu chen lấn này. Không biết lúc nào mới có thể ra khỏi thôn. Này, phía trước, các ngươi có thể không đẩy không? Xếp hàng không được sao? Như vậy mọi người đều có lợi. Nhìn kìa, có người đi trèo tường. Tiếng hô to của Tô Mộ kinh động mấy người chơi bên cạnh. Nhưng ngay sau đó lại bị âm thanh của những người khác bao phủ. Trong tiếng người ồn ào này, tất cả mọi người trong tân thủ thôn lòng tràn đầy kích động. Căn bản không có ai để ý sự thất thố của hắn. Tô Mộ rút về vẻ mặt kinh ngạc trên mặt. Tiếp tục ấn thăng cấp vào đằng sau tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu thăng cấp thành công. Số điểm kỹ năng vẫn không thay đổi. Lần này, Tô Mộ cũng không khách sáo. Trực tiếp thêm mạnh vào tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu thành công thăng cấp thành đại hỏa cầu. Cấp E, dù sao cũng không ra được. Tiếp tục thêm. Liếc mắt nhìn cửa thôn không được cải thiện chút nào. Ngược lại còn càng hỗn loạn hơn. Tô Mộ lại đặt tâm tư vào trên kỹ năng. Tiểu hỏa cầu là kỹ năng sơ cấp của nghề nghiệp. Ở giai đoạn trước, thăng cấp có tác dụng rất lớn. Nhưng đại đa số người chắc chắn sẽ tăng nó lên tới cấp max rồi sẽ thôi. Không tăng nữa, tỷ lệ chi phí hiệu quả không cao. Nhưng đối với hắn, thì lại không có lo lắng này. Tô Mộ quả quyết tiếp tục thăng cấp. Đại hỏa cầu, cấp E, sau khi sử dụng tạo ra công kích tổn thương ma pháp 130. Đối với kẻ địch, tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực. Thời gian thi pháp 2S, không cooldown, phạm vi tầm bắn 20m, cấp 1, 5, được đấy. Tô Mộ nở nụ cười. Trước mắt đẳng cấp của vật phẩm bên trong thần đồ chia làm. Không cấp, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, cấp SS. Cấp SSS và cấp thần. Không biết có thể trực tiếp thăng kỹ năng này lên tới cấp thần hay không? Đại hỏa cầu còn có thể tiếp tục thăng cấp. Tô Mộ nảy sinh tâm tư. Hắn đè xuống nút bấm thăng cấp phía sau đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu, cấp E, thăng cấp thành công. Đại hỏa cầu, cấp E, sau khi sử dụng tạo ra công kích tổn thương ma pháp 135 đối với kẻ địch. Tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực. Thời gian thi pháp 2S, không cooldown, phạm vi tầm bắn 20m, cấp 2, 5, tiếp tục thêm. Tô Mộ đẩy nhanh tốc độ tay, ấn liên tiếp mấy lần. Đại hỏa cầu, cấp E, lên tới cấp max, có sử dụng 2 điểm kỹ năng thăng cấp nó lên đại hỏa cầu. Cấp D, không, thăng cấp thành công, tiêu hao 2 điểm kỹ năng. Đại hỏa cầu, cấp D, sau khi sử dụng đối với kẻ địch tạo ra công kích tổn thương ma pháp 150. Tiêu hao 20 điểm giá trị pháp lực. Thời gian 2S thi pháp. Phạm vi tầm bắn 20m. Cấp 1, 5, ta tiếp tục thăng cấp. Có điểm kỹ năng vô hạn. Tô Mộ hoàn toàn không định dừng lại. Đại hỏa cầu, cấp D, thành công thăng cấp lên đại hỏa cầu. Cấp C, đại hỏa cầu. Cấp C, thành công thăng cấp làm đại hỏa cầu. Cấp B, kỹ năng của ngươi đã thăng cấp lên hỏa cầu thuật. Cấp S, không thể tiếp tục thăng cấp nữa. Không thăng được nữa rồi. Sau khi kỹ năng thăng cấp đến cấp S, Tô Mộ phát hiện nút bấm thăng cấp phía sau kỹ năng không thấy đâu nữa. Đều xếp thành hàng cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên. Một đội binh sĩ mặc khôi giáp xuất hiện vị trí cửa thôn. Người mở miệng chính là đội trưởng dẫn đội. Nhưng giọng nói của hắn căn bản không át được tiếng người ầm ĩ, ai? Đội thở dài một hơi. Nâng lên trọng kiếm trong tay. Người muốn làm gì? NPC muốn giết người à? Không phải chứ. Có người nhìn thấy cử động của hắn. Lập tức kêu lên. Một giây sau, đội trưởng vệ binh bổ một kiếm về phía tường vây sau hắn. Tường vây bị đánh ra một vết rách. Cũng làm cho tất cả mọi người trong tân thủ thôn mở to hai mắt nhìn. Mạnh như vậy sao? Nếu kiếm kỹ này có thể mang về hiện thực, thì còn không bay lên được sao? Hiện tại điều ta càng lo lắng là NPC này muốn làm gì? Sẽ không xử đẹp chúng ta đấy chứ? Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, có thể xử hắn vài lượt. Anh em, ngươi làm được, thì ngươi lên trước đi. Mọi người thấy đội trưởng vệ binh, giọng điệu thấp thỏm, đến bên này xếp hàng, ra thôn theo thứ tự. Đội trưởng vệ binh không so đo với mọi người, phát ra tiếng kêu to. Tô Mộ nghe vậy, bước nhanh, chạy tới phía vị trí tường vây bị vỡ ra. Có không ít người phản ứng nhanh nhẹn như hắn, trực tiếp xếp lên đầu hàng, xếp thành hàng. Nếu ai chen ngang, ta sẽ không khách khí đâu. Đội trưởng vệ binh nắm chặt trọng kiếm trong tay, phát ra tiếng cảnh cáo. Dưới sự uy hiếp mạnh mẽ của hắn, không người nào dám lỗ mãng. Ngay sau đó, Tô Mộ xuyên qua tường vây, đi tới bên ngoài tân thủ thôn, một khu vực vô cùng khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là người, không có đến một con quái. Giống hệt những game online vừa mới mở server. Chấm, Tô Mộ đi dạo xung quanh. Mãnh Nam rơi lệ, hỏa cầu thuật, cấp S, rất trâu bò. Nhưng không có con quái nào để đánh. Khu rừng bên kia không có người nào. Chắc là khu quái vật cao cấp. Tô Mộ muốn vượt cấp đánh quái. Sau cấp A, mỗi lần kỹ năng thăng cấp, cũng được tăng thêm cao hơn. Tổn thương được tăng thêm của hỏa cầu thuật cấp S vô cùng khả quan. Hỏa cầu thuật, cấp S, sau khi sử dụng tạo ra công kích tổn thương ma pháp 400. Đối với kẻ địch, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Thời gian thi pháp 2S, không cooldown, phạm vi tầm bắn 30m. Với 20 điểm công kích ma pháp của mình bây giờ, được hỏa cầu thuật tăng thêm, có thể tạo thành 80 điểm tổn thương. Xem từ lượng máu 100 điểm quái vật cấp 1, mình đánh 2 lần là có thể giải quyết. Cho dù là quái vật cấp 2, với phạm vi tầm bắn 30m của hỏa cầu thuật cấp S, còn không phải là dễ dàng giết loạn sao? Ta có thể làm được. Nghĩ đến đây, Tô Mộ đi đến phía khu vực quái vật cấp 2. Người anh em, người đừng qua đó. Quái vật cấp 2 bên kia có lượng máu 200 điểm. Căn bản không đánh chết được. Đúng thế, mà quái vật kia lại có công kích rất cao. Phòng ngự cũng không thấp. Đi chính là chịu chết. Tô Mộ mới vừa đi tới bên kia, mấy người đã kêu lên. Đây cũng không phải game online gì cả. Hết thảy mọi chuyện trải qua ở đây đều là thật. Cho dù là tiểu quái cấp 1, giết chết một mình cũng không dễ dàng. Hiện tại Tô Mộ muốn đi khu quái vật cao cấp. Theo suy nghĩ của bọn họ thì chính là đang chịu chết. Ta chỉ đi xem chút thôi. Tô Mộ thuận miệng trả lời một câu. Không định dừng lại mảy may. Thằng nhóc này thật là điên. Lãng phí một cơ hội sống lại. Có vài người chính là như vậy. Nói không nghe, chết thì biết sợ thôi. Đừng trò chuyện, quái vật bên kia này sinh ra con mới rồi. Đoạt quái vật đi, theo một con quái vật đổi mới. Khu vực này lập tức lộn xộn thành hỗn loạn. Trong rừng, Tô Mộ đi rất chậm. Dù sao nơi này cũng là khu quái vật cấp 2. Mình tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ chốc lát, một bóng hình xuất hiện ở nơi xa. Đó là một con lợn rừng, đang không ngừng cọ lưng bên cạnh một gốc cây. Tô Mộ cẩn thận tới gần, cho đến khi đối phương tiến vào trong phạm vi tầm bắn của hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật, sau thời gian thi pháp 2 giây, một quả cầu lửa to lớn bay về phía lợn rừng. 80, một con số tổn thương bay lên từ trên đầu lợn rừng. Cùng lúc đó, Tô Mộ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy thuộc tính của lợn rừng. Lợn rừng ngơ đẳng cấp 2 SP, 120, 200 công kích, 40 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự pháp thuật, không kỹ năng, không miêu tả. Đây là một con lợn rừng đang hưởng thụ thời gian lười biếng trong rừng. Nhưng người đến dường như đã quấy rầy cuộc sống tốt đẹp của nó. Hiện tại nó cực kỳ phẫn nộ. Trong mắt nó, người chính là một cây cải trắng. Cách chương.